Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, vượt cửa ải, ầm ầm ầm, Vân Sơn Tinh đều muốn nổ tung, kéo tới bão táp khủng bố vỡ thiên. Đây là một loại đáng sợ thiên tượng, vạn tầng màu máu lôi kiếp hạ xuống phàm trần, mỗi một vầng đều có thể bắn chìm cổ tinh. Vũ trụ tinh không đều lập lòe ra chùm sáng màu đỏ ngòm, rọi sáng đại vũ trụ. Thanh thế này mênh mông vô tận, quyển tịch vô tận tinh không, lan đến rộng lớn, đã kinh động đếm không hết cường giả. Chuyện này quả thật chính là thiên phạt. Vạn tầng màu máu lôi điện hạ xuống, quần sơn núi lớn đều ở sụp nứt. Liền như vậy một vầng lại một vầng rơi xuống. A, đếm không hết hỏa tộc cao thủ hết thảm, bọn họ đều không có chạy trốn chỗ trống. Màu máu lôi điện chưa từng bay xuống, bạo phát khí lưu chi khắc, đã đánh chết rất nhiều cao thủ, có tiểu chí tôn đều đang run rẩy. Này một tia chớp vừa vặn từ hắn đỉnh đầu đánh xuống, đem hắn đánh vững vàng, toàn thể đều ở rạn nứt, cả người cháy đen một mảnh, kém chút bị sống sờ sờ chấn chết ở chỗ này. Đạo lăng đưa tới lôi kiếp quá nghịch thiên, thân thể của hắn vốn là có thể so với tiểu chí tôn, hiện tại một khi đột phá, đưa tới lôi kiếp mãnh liệt liệt thiên, uy thế vô cùng vô tận. Ầm ầm ầm, có vô số đại sát trận đều bị sụp ra. Đây là lôi kiếp lực lượng, bọn họ ở diệt thế, ở nhằm vào đạo lăng, muốn tiêu diệt hắn. Thế nhưng lôi kiếp tỏa ra sóng khí cuốn lấy thiên địa, chu vi một triệu dặm lại như là biển rộng ở sóng lớn chập trùng. Quần sơn núi lớn phẳng phất hòn đá nhỏ giống nhau bay về phía trên không. Tiện đà nổ tung, nơi này biến thành một cái màu máu luyện ngục. Vạn tầng màu máu lôi điện đánh xuống đến, chôn vùi hỏa tộc rất nhiều cường giả, tiểu chí tôn đều phải bị đánh giết. Đáng ghét, hỏa tộc thái thượng trưởng lão đều muốn điên rồi. Hắn rốt cuộc tu hành mạnh mẽ, trực tiếp liền có thể rút khỏi lôi kiếp nơi. Hắn không nghĩ tới đạo lăng độ kiếp động tĩnh sẽ như vậy lớn. Hơn một nửa hỏa tộc cường giả đều không có chạy trốn chỗ trống, trực tiếp liền bị đánh chết rồi. Máu nhuộm thiên địa, loạn thạch kích thiên, đâu đâu cũng có tiếng hét thảm. Khủng bố khí thế đang tràn ngập, có một cái hỏa tộc tiểu chí tôn không có trốn ra được, liên tiếp bị màu máu lôi điện bắn trúng, bị tuyệt sát ở đây. Giữa trời nổ tung, lôi kiếp giáng thế, tuyệt diệt vạn vật, bất kỳ sinh linh phàm là bị bao phủ. Đây là thiên uy, không tránh lui giả căn bản sống không nổi. Hỏa Đức Trạch vẻ mặt lạnh lùng, hắn đều sắp bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới, không để ý hỏa tộc chết đi một ít cường giả. Hắn quan tâm chính là hiện tại đạo lăng ở độ chính là cái gì lôi kiếp. Cái này thứ hỗn chứng sẽ không phải muốn bước vào cảnh giới chí tôn chứ. Một vị đại chí tôn sắc mặt rất khó nhìn, như thế đáng sợ động tĩnh, rất khả năng là chí tôn lôi kiếp. Hắn nếu là bước vào cảnh giới chí tôn, đối với hỏa tộc uy hiếp càng to lớn hơn. Hừ, hắn liền là độ đại đế kiếp, cũng phải chết. Hỏa Đức Trạch vẻ mặt lạnh lùng, căn bản không đem đạo lăng để ở trong mắt. Hắn đã nghĩ nhìn một chút đạo lăng mạnh như thế nào. Một triệu dặm ranh giới triệt để nứt toác, vô số đại sát trận bị phá hủy, đâu đâu cũng có huyết dịch cùng xương vỡ. Hỏa tộc tổn thất phi thường nặng nề, hơn nửa tộc nhân bị lôi kiếp chôn vùi. Đạo lăng sừng sững ở trong lôi kiếp, hắn tao ngộ đại sát kiếp, đếm không hết tia chớp màu đỏ ngòm đánh về phía hắn. Mỗi một vầng đều tê thiên liệt địa, bao phủ bảo thể của hắn, muốn đem hắn tiêu diệt hắn. Hắn ở thét dài, tóc dài đầy đầu vũ động, trong khi chớp con mắt chớp giật bổ ngang, Trong cơ thể hắn đang thức tỉnh rồi rào tinh huyết. Thân thể bên trong tựa hồ khóa lại một cái cự sơn. Cái này cự sơn ở run lên. Bất cứ lúc nào đều muốn phá quan mà ra. Một khi hắn đột phá, sức chiến đấu bão táp một đoạn dài. Bất quá này lôi kiếp khẳng định không phải tốt như vậy ứng đối đi qua. Tia chớp màu đỏ ngòm ở cuồn cuộn không ngừng đánh giết. Quay về hắn đang đả kích. Hắn ở giống to, trong con ngươi chùm sáng ngập trời hắn. Toàn thể tinh lực mông lung, chưa từng tiết ra ngoài. Quy về bảo thể bên trong, đạo lăng trong cơ thể đều ở gân cốt cùng vang lên thanh âm. Toàn thể tỏa ra hừng hực chùm sáng, thân thể của hắn mạnh mẽ kinh thế, xương sống đều có chân long bay lên không, muốn xông tới đem lôi kiếp đứt đoạn, giết, hắn ở xuất kích, thân thể leng keng vang vọng, nội hàm lực chi đại đạo, tựa hồ một cái lực chi vũ trụ ở dâng lên, tiếng chấn mây xanh, hắn thể hiện phi thường kinh người, đấm ra một quyền. Thiên địa rúng động, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đều bị hắn đánh giữa trời nổ tung. Thế nhưng này không phải một đạo, vạn tầng tia chớp màu đỏ ngòm đè xuống, thẩm thấu ra diệt thế uy thế, để đạo lăng nghẹt thở, cũng bị chấn áp lại, cũng bị lôi kiếp luyện chết. Nhưng là để người xung quanh run rẩy chính là, đạo lăng chưa từng thành thật độ kiếp, hắn ở xuất kích. Tốc độ của hắn quá nhanh, như là một khẩu thiên phủ, chém đứt hư không, nhanh đến cực hạn. A, có hỏa tộc cao thủ hét thảm, căn bản không có chống lại chỗ trống. Tùy tùng đạo lăng chính là vạn tầng chớp giật, đồng loạt hạ xuống mà đến, đem hắn trực tiếp đánh chết. Đạo lăng ở đây phát điên, muốn mượn lôi kiếp lực lượng, chôn vùi hỏa tộc cường giả. Hỏa tộc coi như là lại mạnh, nếu là nhiều cường giả như vậy chết ở chỗ này, tất nhiên sẽ thương tổn được gân cốt, mà những cường giả này đều ở tứ tán trốn mất dép. Căn bản không muốn tới gần đạo lăng, nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh, đi qua nơi ranh giới đại vỡ, vô cùng tia chớp màu đỏ ngòm đánh giết mà đến, quét ngang trên trời dưới đất, phúc. Nơi này đều muốn nứt toác, một bộ làm người linh hồn run rẩy hình ảnh, màu máu lôi điện ở hướng về bốn phía bát hoang dâng trào. Đạo lăng cũng bị giáng đòn nặng nề, quần áo lũ lâu, trên người có vết máu, huyết nhục đều bị đánh cháy đen một mảnh. Bất quá hắn xương cốt phi thường kiên cố, chưa từng gãy vỡ, hắn ở đây cuồng sung. Mục tiêu của hắn là đánh giết hỏa tộc tiểu chí tôn, mang theo vạn tầng lôi điện cuồn cuộn mà tới. Cái này sâu, hỏa đức trạch sắc mặt có chút âm trầm. Đạo lăng ý đồ quá rõ ràng, nếu là hỏa tộc chết rồi mấy vị tiểu chí tôn, đối với hỏa tộc nguyên khí đả kích rất nặng, trực tiếp ra tay chém xuống hắn. Một vị hỏa tộc đại chí tôn lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Bốn đại chí tôn khí thế trong lúc nhất thời khủng bố đứng dậy. Đứng thẳng ở tứ đại phương vị, tràn ngập ra chấn thế gợn sóng. Tình cảnh này để vực ngoại tinh không tới rồi các cường giả hóa đá. Hỏa tộc bốn vị đại chí tôn tự thân tới. Bọn họ đang làm gì? Mau nhìn! Một vị hỏa tộc tiểu chí tôn cũng bị lôi kiếp giết chết. Có thánh chủ tê cả da đầu. Mạnh như tiểu chí tôn đều không thể đối kháng lôi kiếp. Vạn tầng chớp giật hủy thiên diệt địa. A, hắn hét thảm. Căn bản trốn không thoát. Lôi kiếp quá mạnh. Hắn không có đạo lăng như vậy cường hãn thân thể. Bảo vật đều bị kích nứt. Bị đánh thành một đoàn thịt nát. Ngay lúc này. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão bọn họ động, như là bốn vị bá chủ hoành nhảy tới, đè ép vạn tầng chớp giật đều muốn phá nát, phải đem đạo lăng lực bổ, có cường giả can thiệp, để lôi kiếp trong lúc nhất thời phát điên, đạo lăng kiếp nạn sớm giáng thế, vũ trụ tinh không đều bị thiêu sụp, vô cùng thần hỏa giáng thế. Vân Sơn tinh tựa hồ hóa thành một cái hỏa vực, đếm không hết hỏa, đây là đại đạo chi hỏa, có thể luyện chết cường giả. Phần mở thân thể, không gì sánh được mãnh liệt lăn xuống dưới đến. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão sắc mặt có chút âm trầm. Ngọn lửa này quá mạnh mẽ, để trong cơ thể hắn tinh lực đều có chút khô héo. Bọn họ không dám làm bừa, chỉ lo để lôi kiếp phát điên, nhằm vào bọn họ, đến thời điểm sẽ đưa tới càng to lớn hơn tai nạn. Đây là đại đạo chi hỏa, mãnh liệt rủ xuống đến, nhấn chìm thiên địa, có lẽ không cần chúng ta ra tay, hắn liền bị lôi kiếp luyện chết. Sự tình đến một bước này, hỏa tộc cường giả trái lại ung dung không ít, liền là đạo lăng vượt qua lôi kiếp, phỏng chừng cũng sắp bị luyện chết, mà đạo lăng lại là ở xuất kích, tựa hồ thân hóa thần hoàng, tay không liệt thiên, hắn ở xúc động vô tận đại đạo chi hỏa, rèn luyện bảo thể, trợ giúp hắn phá tan cửa ải, phá vào cảnh giới lớn tiếp theo. Thậm chí đỉnh đầu của hắn lơ lửng một mảnh tiên vực, tam thập tam trọng thiên chìm nổi, nó ở hô hấp, xúc động vô tận đạo hỏa mà đến, rèn luyện bản mệnh đồ vật. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, trên đầu lơ lửng một mảnh tiên vực, hắn toàn thể lỗ chân lông đều đang phát sáng, phụt lên gian, đại đạo chi hỏa chảy ngược hướng về trong cơ thể hắn. Hắn lại như là một cái hỏa lò, đang hấp thu đại đạo chi hỏa. Đây là một loại rất đáng sợ thể hiện, từ cổ chí kim không có mấy người dám như thế tọa, bởi vì sẽ bị luyện chết. Mà đạo lăng thân hóa hỏa lò, nguyên thủy động thiên trấn áp bảo thể của hắn, trong cơ thể truyền ra cổ xưa tụng kinh âm ni cực đạo đế kinh ở đọc. Hắn thôn phệ đối đầu quá kinh người, lấy thân thể vì lô, luyện hóa đại đạo chi hỏa, hóa thành tinh túy nhất lôi dịch. Hắn ở mượn lôi kiếp vượt cửa ải, không thể không nói lôi dịch kinh người, đối với đột phá có hiệu quả. Lôi kiếp vừa có thể giết người, cũng có thể độ người. Đạo lăng thân thể đang run rẩy, rung động ầm ầm. Cửa ải tựa hồ phá tan càng nhiều, gần có khủng bố hoàng kim thần tàng muốn mở ra, hắn muốn đột phá. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão con mắt đều đỏ, bọn họ dẫn đạo lăng đến chấn giết hắn, không phải để hắn giết hỏa tộc cường giả, thậm chí độ kiếp. Trong tay hắn xuất hiện một khẩu hỏa diễm thiên mâu, trực tiếp bị hắn quang động đứng dậy, quấy giày đạo lăng vượt cửa ải. Hỏa diễm thiên mâu ngang trời, leng keng vang vọng, đây là một khẩu báu vật, lay động gian thiên địa đều đi theo chập trùng. Soạt, thiên mâu lập tức thoát ly hỏa tộc thái thượng trưởng lão bàn tay. Ngang trời bạo phát, như là một tia chớp, bổ về phía đạo lăng lồng ngực, phải đem nhìn rõ. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, cả người lộ chân lông tỏa ra lửa cháy hừng hực. Đây là đại đạo chi hỏa, có thể hủy diệt người bảo thể, luyện nhân thần hồn, nhưng là hiện tại hắn xúc động đại đạo chi hỏa rèn luyện bảo thể. Muốn vượt cửa ải, thiên mâu đã là ngang trời đánh giết mà đến. Đạo lăng con mắt vẽ ra một tia chớp, treo cao đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên mông lung khủng bố gợn sóng. Chín tầng tạo hóa thức tỉnh. Quả thực như là chín tầng vũ trụ ngang trời giáng thế. Oanh, thiên mâu đều muốn sụp ra. Tam thập tam trọng thiên quá mức vĩ đại, như là một tòa không gì không xuyên thủng tiên cung. Lập tức liền đem thiên mâu đánh bay. Thậm chí ở bắn bay trong quá trình, tam thập tam trọng thiên cuồn cuộn ra chấn phong gợn sóng. Vạn vẹo thời không, cái này thiên mâu đều ở uốn lượn. Có một loại gãy vỡ xu thế. Tình cảnh này để hỏa tộc thái thượng trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ, con mắt gắt gao nhìn chòng chọc treo cao đạo lăng đỉnh đầu bảo vật. Tôn này bảo vật quá mơ hồ, tựa hồ không tồn ở vùng thế giới này, làm cho người ta một loại về mặt tâm linh cảm giác chấn động. Đây là hắn bản mệnh chí bảo, hỏa tộc một vị đại chí tôn vẻ mặt tâm lãnh. Cảm giác bảo vật này cực kỳ quỷ quyệt, căn bản là không có cách hiểu rõ nó mạnh như thế nào. Như là một mảnh cổ xưa vũ trụ ở vận chuyển, chấn thủ đạo lăng thể phách. Hắn lấy đại đạo chi hỏa rèn luyện bảo thể, liền không sợ đem mình dây dưa đến chết. Có một vị hỏa tộc đại chí tôn lạnh nhạt mở miệng. Người này tuyệt đối không phải bình thường. Nhục thân cảnh muốn phá vào cái thứ hai cửa ải. Một khi hắn đột phá đi qua, chí tôn dưới hiếm có địch thủ. Thân thể đột phá cái thứ hai cửa ải, đối với đại chí tôn đều không có chút khó khăn gì. Tích lũy đầy đủ hoàn toàn có thể đột phá. Nhưng là đạo lăng lấy thân thể thành thánh, một khi hắn đột phá đi qua, đến thời điểm sức chiến đấu quyết không thể dùng lẽ thường suy tính. Hết chương.